Chương 12, ô nha xạ dỉn gẳng phát giác đệ tam. Chương 12, ô nha xạ dỉn gẳng phát giác đệ tam ha ha, đều nói phong ấn chi thư phòng thủ rất nghiêm mật. Nhưng là, không phải dễ dàng như vậy đã bị ta ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ cho trộm ra sao? Ta thật đúng thiên tài a, ngồi ở đại thụ cảnh khô trên. Ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ ôm trong ngực phong ấn chi thư, cười lớn. Mà nghe ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ những lời này, Trương Tường cũng là âm thầm lắc đầu. Bởi vì tại hắn mặt khác tự thành phố học viện khai thác một cái năng lực LV4 cảm giác cường hóa trong. Chí ít thì có 4 cái ám bộ, phơi bày 4 cái góc độ phương hướng, lấy Trương Tường trô ở cây đại thụ này làm trung tâm, đang nghiêm mật mà giám thị cùng phòng vệ. Thật không biết ở có nhiều như vậy ám bộ bảo hộ trong, ý dù cả lao sư là thế nào bị đánh thành thảm như vậy. Trương Tường ở trong nội tâm nhổ nước bọt. Nhưng lập tức, hắn liền âm thầm lắc đầu. Bởi vì hắn biết, cái này hoặc giả lại là đệ tam lão đầu một cái mưu kế, muốn lợi dụng ý dù cả đích thực tình cảm di chuyển ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, để hắn đối với cổ nổ hạ sản sinh ràng buộc. Phải biết rằng, ở hồ cả trong, ràng buộc một ngày sinh ra, đây chính là cả đời sự tình. Cun tìm không thấy, hồ cả kịch tình chính là ở các loại ân oán tình cựu ràng buộc trong, không ngừng mà phát triển mà chính là vào lúc này, nạ dù tổ cũng rốt cuộc mở ra phong ấn chi thư. Nặng hơn. Ảnh phân thân chi thuật đây là vật gì kia mà, ghê tởm a, phân thân thuật ta là nhất không am hiểu. Uzumakina rủ tổ tay trái la khai phong ấn chi sách trường trang, tay trái ấn lấy phong ấn chi thư chục cái, mang theo một tia khó chịu đang lớn tiếng la hét. Mà đứng ở hắn phía sau, biến thân thành ô nhà Trương Tưởng cũng là ở cười thầm. Ảnh phân thân chi thuật, về sau bắt đầu ngươi am hiểu nhất đồ đạc a, về sau ngươi sẽ biết. Trương Tưởng ở trong nội tâm nói. Bất quá, rất nhanh. Trương Tưởng chú ý lực, liền bị phong ấn chi thư nội dung phía trên hấp dẫn. Thế nhưng, để Trương Tưởng nhíu mày chính là, ở trong tầm mắt của hắn, phong ấn chi thư nội dung phía trên, mặc dù không coi là nhiều, nhưng là đại thể tối nghĩa khó hiểu. Ngoại trừ nặng hơn, ảnh phân thân chi thuật sở hữu rất rõ ràng, ở sắp tới thêm rất nhiều chú thích ở ngoài, những thứ khác liền đều là nhìn như lọt vào trong sương mù. Nhưng coi như là nặng hơn. Ảnh phân thân chi thuật cái này trải qua đệ tam tận lực chú thích nhẫn thuật, Trương Tưởng trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng đúng xem hiểu non nửa mà thôi. Thật không biết, nạ dù tổ đến cùng là sự thật ngu ngốc, vẫn là ẩn dấu thức thiên tài. Những thứ này phức tạp đồ đạc, dĩ nhiên nhìn một cái liền hiểu, sau đó, chờ chút còn có thể trực tiếp đại bạo phát, trực tiếp liền thi triển ra nặng hơn. Ảnh phân thân thuật tới. Trương Tưởng ở trong nội tâm nhổ nước bọt lấy. Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận. Hắn là bởi vì cái này hơn nữa thằng đến, căn bản cũng không có học qua nhiều lắm có quan hệ nhị dạ gì đó, mới đưa đến bây giờ nhìn không hiểu này coi như là nạ dù tổ, cũng có thể hiểu được hơn phân nửa đệ tam chú thích. Không có cách nào, tuy là rất nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có sử dụng biện pháp này. Biến hóa thành ô nha Trương Tưởng, trong nội tâm thầm thở dài. Mà chính là vào lúc này, ở này bao quanh cái này bên trong 4 cái ám bộ không biết chuyện dưới tình huống. Trương Tưởng con kia biến hóa mà thành ô nha, kia 2 cặp đen nhánh đồng tử, cũng là ở đột nhiên trở nên hoàn toàn đỏ ngầu đứng lên, 2 khỏa phơi 7 độ đối lập lấy câu ngọc, bắt đầu lấy một loại phi thường mau tốc độ xoay tròn. Không sai, Trương Tưởng chính là muốn phát động xạ dị gặng phục chế mắt, đem phong ấn quyển trục trên cấm thuật đều phục chế xuống tới. Bất quá, đang ở Trương Tưởng biến hóa mà thành ô nha, cặp kia thông hồng xạ dịn gặng trong câu ngọc chuyển động đến tốc độ cao nhất thời điểm, một tia giòm ngó cảm giác, cũng là từ không biết tên giữa không trung chuyển đến. Không được Trương Tưởng nội tâm cả kinh. Hắn biết, dựa vào hắn kia LV4 cảm giác năng lực, loại này giòm ngó cảm giác không thể nào là ảo giác, nhất định là hiện tại đang giám thị đệ tam lão nhân, phát hiện cái gì dị dạng. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ở hắn không có sử dụng xạ dị gẳng thời điểm, hắn còn có thể dùng hắn kia LV4 cảm giác năng lực mang tới hiệu quả, đưa hắn sử dụng trả cờ dạ vết tích cho che giấu hết. Thế nhưng, đang toàn lực sử dụng hắn còn không quen luyện xạ dị gẳng thời điểm, hắn cũng là cũng nữa không che giấu được. Cho nên, trên người hắn tản mát ra rất thưa thất trả cờ dạ khí tức, tuy là lừa gạt chung quanh 4 cái ám bộ, để bọn họ cho rằng là ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ phát ra. Nhưng không giấu giếm cáo giả, nhãn quang độc đáo, sở hữu nhị giả tiến sĩ xưng hô đệ tam lão đầu. Mà không ra Trương Tưởng ý liệu ở ngoài, ở đệ tam lão đầu phát hiện dị thường sau đó, nguyên bản ẩn tàng tại trong bóng tối bất động bốn cái ám bộ, cũng là không biết đi qua cái gì con đường đã biết tin tức, đồng thời hướng về trường tưởng cái phương hướng này áp gần ra. Ở phía xa, ý dù cả thân ảnh của lão sư, đã xuất hiện tại trường tưởng thông hồng xạ dịn gặng trong tầm mắt. Không có biện pháp, tuy là chỉ phục chế đến vài cái nhẫn thuật mà thôi, nhưng là đủ đủ vốn. Nếu như là lại lòng tham đi xuống, sợ là muốn lật thuyền trong mương. Trương Tường trong nội tâm thở dài một cái tiếng. Hắn cơ biến hóa thành ô nha cặp kia đen nhanh cánh, liền hướng một cái hắn dựa vào LV4 cảm giác năng lực, sở quan sát đi ra khe hở bay lượn đi qua. Đương nhiên, vì không để mình xạ dịn gẳng cho hấp thụ ánh sáng, hắn đang bay đi thời điểm, cũng đã vẫn duy trì túi đầu hình thái, đem tiêu hao trong cơ thể hắn hơn phân nửa trả cờ dạ xạ dịn gẳng tát. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi không cảm khái một tiếng. Xạ dìn gẳng thật hao tổn trả cờ dạ A mà ở Trương Tường hướng về kia một tia khe hở bay lượn đi trong nháy mắt, này lúc đầu tăng tốc về phía Trương Tường cấp tốc vọt tới ám bộ nhóm, giống như là lại tiếp thu được tin tư cờ di mở dạng, đúng là tốc độ chậm lại, để Trương Tường thuận lợi trốn ra vòng đây. Sau đó, lại chỉ phân ra hai cái ám bộ, hướng về Trương Tường phương hướng trốn chạy đuổi theo. Lưu Kỳ chỉ đuổi tới hai cái ám bộ mà thôi cảm thụ được truy ở sau lưng hai cái ám bộ. Trương Tường trong nội tâm vui mừng xuống. Bởi vì, ở hắn trong cảm giác, hai cái này ám bộ, một cái sở hữu đặc biệt thượng nhận thực lực, một người cũng là chỉ có được tinh anh trung nhận thực lực mà thôi. Điều này làm cho Trương Tường cái này sở hữu LV4 cường hóa, thể thuật không tính là chiêu thức, chỉ tính độ mạnh yếu các loại đồ đạc, đã mới có thể được tính là tinh anh thượng nhận cấp bậc Trương Tường mà nói, thật sự là một món may mắn sự tình. Coi như là đánh giáp lá cả lời nói, hắn cái này bởi vì kinh nghiệm chiến đấu cùng chiêu thức vấn đề, chỉ phát huy ra tiếp cận thượng nhẫn trình độ người mà nói, cũng có rất lớn tỷ lệ có thể không phát hiện chút tổn hao nào mà thuận lợi đào tẩu. Nếu như là Trương Tường ngoan, lấy tổn thương đổi mạng nói, vẫn có thể đem đối phương cái kia tinh anh trung nhẫn giết chết, hoặc là toàn bộ lưu lại đều không là vấn đề. Thế nhưng, Trương Tường cùng bọn họ lại không có gì đại thủ, về sau còn phải lại cổ nổ hạ bên trong hôn ở đây có thể không động thủ. Đương nhiên sẽ không động thủ thì tốt rồi. Thế nhưng, sự tình có thể giống như Trương Tường dự đoán vậy phát triển sao? Đáp án đúng không thể sự tình ở Trương Tường trốn ra hơn 1000m liêu chi sau. Phía sau kia hai cái đã không sợ kinh động nạ dù tổ, đưa tới hổ cả kế hoạch có thác loạn ám bộ, liền không che giấu nữa thân hình, trực tiếp từ trong chỗ tối phi chạy vội ra, tăng tốc về phía Trương Tường phương hướng vọt tới. Ở đối phương trả cờ dạ toàn lực bạo nổ dưới tóc, Trương Tường coi như là có tinh anh thượng nhận thể lực và độ mạnh yếu, nhưng khổ nổi hắn bây giờ là biến hóa thành ô nha, căn bản cũng không có thể toàn lực phát huy ra toa nở bộ của hà nở tốc độ, chỉ có thể mắt nhìn đối phương từng bước nhích lại gần mình.